Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 238, bước tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray câu ninh mày đem Harry ấn ở trên sofa. Giơ tay chính là một cái thảm khóa lại trên người hắn. Harry lấy lòng mà cười cười. Hợp lại thảm ở Draco trên má hôn một cái. Thật là trạng huống ngoại. Hắn thành khẩn mà nói. Ta vốn dĩ an bài hảo. Không nghĩ tới cái kia mặt dây chuyền còn sẽ bơi lội. Nó lội tới đem nó dây xích treo lên ta cổ. Sau đó, Draco vỗ nhẹ nhẹ Harry cái trán một chút. Bóp hắn cầm cho hắn rót một ly ma dược. John đã trở lại. Canh gác người liền thêm một cái. Lần này ngươi liền phòng bếp đều đừng nghĩ tiến. Draco nâng lên Harry cầm. Kiểm tra hắn trên cổ lạc ngân. Đừng phiền toái Hermione. Sau đó ta đi trong phòng lấy dược. Cà phê tương đối hảo. Vẫn là trà tương đối hảo. Trà đi. Harry buồn cười nói. Ngươi biết cái này làm cho ta nghĩ đến cái gì? Giống như nhiều năm về sau John cùng Hermione tới trong nhà làm khách. Ngươi hỏi ta như thế nào chiêu đãi tương đối hảo. Draco dùng sức mà chà sát Harry gương mặt. Phát tiết hắn cuối cùng bất mãn. Sau đó hắn ném xuống một cái ấm áp chú. Chân trước đi vào phòng bếp. Sau lưng John liền cùng Hermione đi đến. Hiện tại hết thảy đều hảo. Hermione cao hứng mà nói. Ta còn tưởng rằng muốn quá bao lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Harry. Trong chốc lát có thể hay không làm Draco nhìn xem John thương thế. Hắn cứ như vậy cấp. Ta không biết. Đừng lo lắng. Hermione, ta thật sự không có việc gì. John bất đắc dĩ mà cười cười. Lôi kéo Hermione ngồi xuống. Tới, ngươi cũng nghỉ một lát nhi. Trong chốc lát ta đi ra ngoài canh gác. Hơi chút trong chốc lát cũng không có gì. Harry trấn an mà nói. Đều ngồi xuống đi. Draco đi châm trà. John, ngươi yêu cầu một cái thảm sao? Hermione đã lộng làm ta phía sau lưng quần áo. John nhếch môi cười nói. Thành, không phải chỉ có ngươi sẽ bị chiếu cố thật sự chu đáo. Trà, Draco đem khay phóng tới trên bàn. Ngồi xuống Harry bên cạnh. Ngươi là như thế nào trở về? John, chúng ta không có thời gian cho ngươi lưu ký hiệu hoặc là khác cái gì. Cho rằng ngươi phải dùng tốt nhất mấy ngày mới có thể đuổi kịp tới đâu. Rất kỳ diệu. John buông ra Hermione. Từ quần jean trong túi lấy ra tắt sáng. Bởi vì cái này. Tắt sáng. Hermione kinh ngạc hỏi. Nó không phải có thể đốt đèn tắt sáng. John nói. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta lúc ấy bởi vì không thể lập tức đi tìm các ngươi. Ở trên giường trằn trọc. Cảm thấy thực bực bội. Vật nhỏ này là ta lúc ấy cùng các ngươi duy nhất liên hệ. Ta chán đến chết, đem nó lấy ra tới thưởng thức, làm trong phòng đèn trong chốc lát tắt trong chốc lát mở ra. Sau đó đột nhiên lập tức, ta nghe được bên trong truyền ra ngươi thanh âm. Ta thanh âm, Hermione kinh ngạc mà nói. Đúng vậy, tiếp theo còn có Harry, Draco, đều là ở kêu tên của ta. Chấm, này liền tương đối kỳ quái. Draco khơi mào một bên lông mày. Có cái gì kỳ quái? Chúng ta đều hy vọng John trở về. Harry hướng Draco bên người nhích lại gần. Cầm hơi nâng. Ý bảo John tiếp tục nói. Tựa như vừa rồi nói. Hermione thanh âm lúc sau lại vang lên rất nhiều lần. Là các ngươi thanh âm. John nhìn tắt sáng nói. Nhưng ta nhìn không ra nó có cái gì khác thường. Hoặc là cái gì chỉ thị. Liền ấn một chút. Giống nó duy nhất có thể bị làm như vậy. Sau đó, ta trong phòng đèn dập tắt. Một cái khác đèn, hoặc là nói một cái quang cầu. Giống trái tim giống nhau nhảy lên. Phiếm khóa cảng quang, lượng ở bên ngoài. Ta lúc ấy liền nghĩ ra đi xem. Nhưng là lúc ấy ta còn không thể động. Đành phải chờ cho tới hôm nay. Hắn an ủi mà nắm lấy Hermione tay. Nhẹ giọng nói, ta thật sự không có việc gì. Harry làm chứng, có phải hay không? Đúng vậy, hắn vừa mới đã cứu ta mệnh. Harry cười nói, bất quá, trong chốc lát vẫn là làm Draco cho ngươi kiểm tra một chút. Cái này làm cho Hermione mới có thể buông tâm. Nàng kiểm tra ta liền rất yên tâm. John nhếch miệng cười, tiếp tục nói. Lúc sau, liền ở không lâu phía trước, ta lại thử một lần. Lần này ta đã năng động, nhưng là không dám cùng Bill. Fleur chào hỏi, chỉ cho bọn hắn để lại tin. Bọn họ thực chiếu cố ta. Liền lễ Giáng sinh cũng chưa trở về quá. Bất quá Fleur cũng không để bụng. Nàng không thích tắc Celestina Warbeck. Lúc sau ta thu thập đồ vật. Trên thực tế chỉ cần đem bao sách lên tới liền có thể. Ta tưởng Bill trong nhà để lại ta một đôi vớ. Đi vào hoa viên. Kia tiểu quang cầu ở không trung chờ ta. Mới đầu chỉ là trên dưới di động. Sau lại phiêu động lên. Ta đi theo nó đi đến phòng nhỏ mặt sau. Sau đó nó liền phiêu vào trong thân thể của ta. John chỉ vào chính mình trái tim phụ cận một chút. Liền ở chỗ này, ta có thể cảm giác được nó. Nó chỉ dẫn ta đi ta muốn đi địa phương. Vì thế ta ảo ảnh di hình. Tới rồi nơi này. Sau đó ta liền thấy kia đầu mái lộc. Bất quá chỉ nhìn thấy nó biến mất thời điểm. Ta theo phương hướng đi tìm đi. Liền nhìn đến Harry đang ở mặt băng hạ dãy giụa. Sau đó hắn đem ta cứu đi lên. Chúng ta hủy hoại mặt dây chuyền. Harry móc ra mặt dây chuyền. Ném tới trên bàn. Có chạy nhanh đem cánh tay xúc tiến thảm. Mái lộc mang ta tìm được chính là Gryffindor bảo kiếm. Nó liền ngủ ở trong sông. John đem bảo kiếm phóng tới trên bàn. Bốn người cùng nhau nhìn chằm chằm nó xem. Nói như vậy, Hermione trước mở miệng. Chúng ta còn có một cái giúp đỡ. Biết Harry động thái, còn nắm giữ Gryffindor bảo kiếm. Mấu chốt là đứng ở chúng ta bên này. John nhìn Harry nói, ngươi không có gì manh mối sao? Ta là nói, kia bảo hộ thần, cùng ngươi chính là rất giống. Cùng Draco cũng rất giống. Harry nói, vậy ngươi đã có thể nguy hiểm. John hài hước nói, là cái nữ hài đi. Kia cũng chưa chắc. Hermione nói, Draco thích Harry. Cho nên hắn bảo hộ thần là mẫu lộc, mà Harry bảo hộ thần là hắn ba ba Animagus hình thái. Ta tưởng, bảo hộ thần hình thái cùng chủ nhân giới tính là không có tất nhiên liên hệ. Nếu mái lộc chủ nhân thích người bảo hộ thần là mái lộc nói. Nàng đột nhiên nhắm lại miệng, nhớ tới Harry từng cùng bọn họ nói qua. Ở Snape trong trí nhớ nhìn đến hình ảnh, kết thúc cái này đề tài đi. Draco đúng lúc mà nói, có người một nhà tổng so không người một nhà hảo, có phải hay không? John nhún nhún vai, nói sang chuyện khác nói, các ngươi biết sao, nhật báo tiên tri thượng cả ngày ở giảng Harry, quảng bá cũng là, Nga, ta vừa rồi còn cùng Harry nhắc tới Skitter kia quyển sách, ngày hôm qua chính nói một đoạn đặc biệt có ý tứ, nếu là Dumbledore. Draco cùng ta chi gian rắc rối phức tạp quan hệ liền không cần phải nói. Harry nhắc nhở nói, ta không lâu trước đây mới xem xong một đoạn này, còn không nghĩ ôn lại một lần. Hảo đi, John suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, các ngươi biết lùng bắt đội chuyện này sao? Cái gì? Hermione hỏi, lùng bắt đội viên, John nói, nơi nơi đều là... Nhất bang tưởng dựa lùng bắt Muggle xuất thân vu sư cùng thuần huyết thống phản đồ kiếm vàng ra hỏa. Mỗi chảo một người bộ pháp thuật đều có thưởng. Ta nghe quảng bá thời điểm bọn họ nhắc tới. Harry, ngươi chính là cao quải đứng đầu bảng. Vinh hạnh của ta, Harry làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng nói. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến. John thoáng ngồi thẳng thân mình. Cái kia xà là chuyện như thế nào? Bathaya bác sót đâu? Harry cùng Hermione liếc nhau. Giải thích nói. Cái kia xa chính là Bathaya. Ta tưởng. Nagini. Nó tránh ở Bathaya thi thể. Nó vẫn luôn không ở các ngươi trước mặt nói chuyện. Là xà lão khang duyên cớ. Cho nên. Xin lỗi. Là ta khăng khăng muốn đi thung lũng Godric. Ngươi như thế nào cũng phải đi một chuyến. Không phải sao? John một ngữ hai ý nghĩa mà nói. Nhìn Hermione đem mặt dây chuyền bắt được trên tay tinh tế mà xem xét. Cho nên chúng ta manh mối lại chặt đứt sao? Bước tiếp theo hẳn là thế nào? Vô luận như thế nào? Các ngươi đều yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Draco tuyên bố. Harry yêu cầu. John, Trong chốc lát ta nhìn xem thương thế của ngươi. Không nghiêm trọng, ta nói thật. John bất đắc dĩ mà kéo ống quần. Ta xem như minh bạch Harry vì cái gì như vậy sợ ngươi. Nga đừng chừng ta, huynh đệ, ta thuận miệng nói. Hắn vô pháp phủ nhận. Hắn chính là bởi vì vô pháp phủ nhận mới chừng ngươi. Hermione nhấp miệng cười. Nếu nói có ai có thể làm Harry đối chính mình hơi chút thượng điểm tâm. Ta tìm không ra Draco bên ngoài người thứ hai tuyển. Ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Draco hừ một tiếng. Dùng ma trượng gõ gõ John cẳng chân. Hắn kiểm tra rồi trong chốc lát. Tuyên bố John xác thật không có việc gì. Có thể canh gác. Ngược lại nhìn về phía Harry. Đối hắn vươn tay. Hảo, ta minh bạch. Harry thở dài. Đứng lên nắm lấy Draco tay. Ta đây liền về phòng nghỉ ngơi. Bữa tối cũng mặc kệ không hỏi chỉ chờ ăn. Canh gác sự tình giao cho các ngươi ba cái. Ngươi tới nhìn ta. Được chưa? Draco vừa lòng gật gật đầu. Lôi kéo Harry tay. Đi vào hắn phòng ngủ. Lúc sau mấy ngày hết thảy thuận lợi. John cùng Hermione cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Harry cùng Draco cơ bản lưu thủ ở lều trại. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn không đến một ngày. John vẫn là thám thính đến không ít tin tức. Voldemort tên là cấm kỵ sự đã không phải cấm kỵ. Cứ việc có Harry cảnh cáo ở phía trước. Nhưng là trước mắt các phương diện tin tức truyền lại khó khăn. Kingsley ngẫu nhiên nói một lần. Suýt nữa bị bắt. Hiện tại đào vong bên ngoài, ta hoài nghi Rita Skeeter viết thư mục đích rốt cuộc là cái gì? John một bên gõ radio một bên nói. Tại đây quyển sách mới vừa đưa ra thị trường thời điểm. Mọi người phổ biến nhìn đến Dumbledore cùng Grindel van sự. Lúc ấy đề tài còn quay chung quanh Dumbledore nói dối bộ phận. Nhưng là sau lại, đương đại đa số người đều thấy được ngươi lên sân khấu bộ phận. Hắn đối Harry điểm điểm cầm ý bảo. Đề tài hướng gió liền thay đổi. Rita Skeeter đem ngươi viết hảo đáng thương. Ngươi còn nhớ rõ năm 4 lúc ấy người đọc gửi thư sao? Có một người nói ngươi thuần khiết ánh mắt nhu nhược đáng thương gì đó. Đại khái chính là dáng vẻ kia đi. Nga đừng, ta không nghĩ run. Bằng không Draco sẽ lại cho ta thêm quần áo. Harry chà sát cánh tay. Đem một cây xài điền tiến lửa trại. Dùng Draco ma trượng làm chọc lộ ở bên ngoài bộ phận. Ngươi làm minh bạch Dumbledore vì cái gì phải cho ngươi tắt sáng không có. Hắn hỏi. Chuyện xưa thư cùng kim sắc phi tặc vẫn là mê. Hy vọng ngươi cái kia đã không phải. Này không phải rõ ràng sao. John duỗi tay ở lửa trại biên sưởi ấm. Hắn biết ta vô luận như thế nào đều tưởng trở về. Đúng hay không? Harry lộ ra một cái mỉm cười. Lại nói tiếp. Ân, Dumbledore sự ngươi thấy thế nào? John do dự một chút nói. Ngươi biết, Skeeter tuy rằng miệng toàn là lời bậy bạ. Nhưng có một số việc. Harry lắc lắc đầu. Những cái đó thuyết minh không được cái gì. Ai không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Ai không có phạm sai lầm thời điểm. Hắn nói. Tuy rằng lúc ấy hắn cùng chúng ta giống nhau đại. Có vẻ không có gì thuyết phục lực, nhưng là bất đồng thời điểm yêu cầu bất đồng người. Đúng hay không? Chúng ta là tình thế bức bách, không nên dùng chính mình tới yêu cầu những người khác. Dumbledore đối ta thế nào? Ta là thiết thân thể hội quá người. Ta chính mình rõ ràng. John thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Sụp hạ bả vai, thả lỏng mà cười nói. Hermione muốn ta hỏi một chút ngươi. Nàng nói chuyện này nhi đối với ngươi hẳn là ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi chính là không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là tựa như ngươi nói. Cũng là ta tưởng. Hắn khi đó còn thực tuổi trẻ. Rất nhiều không thích Dumbledore người cho rằng đây là cho rằng hắn hoàn mỹ người một cái tát. Nhưng là này có cái gì cùng lắm thì. Con người không hoàn mỹ không phải. Tay ấm lại đây. John lại đi gõ cái kia nho nhỏ mộc xác radio. Ai, ám hiệu rốt cuộc là cái gì? Ta ngày đó vội đi. Không nghe, hắn dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ radio đỉnh chóp. Nhỏ giọng niệm miên man suy nghĩ đến từ. Draco đang ở phòng bếp bận việc. Bằng không có thời gian liền sẽ gia nhập John cái này đoán từ hoạt động. Đời trước lúc ấy hắn ở Malfoy trang viên lén lút mà nghe Potter vọng chạm. Tự nhận là vẫn là có thể có chút chuẩn xác độ. Đêm lẳng lặng, Harry có thể ngửi được từ lều trại truyền miệng ra tới mùi hương. Có John nhìn, hắn cũng thoáng thả lỏng cảnh giác. Cuộn thân mình, ở radio thỉnh thoảng chói tai trong thanh âm nhắm mắt lại. Hắn biết kế tiếp muốn đi tìm Xenophilius. Đây là cần thiết một bước. Trên thực tế, nếu có thể, hắn càng tình nguyện chính mình đem chuyện xưa cấp Hermione giảng một lần. Tựa như hắn nói cho Crum giống nhau. Chính là, nếu Draco tới nơi này, như vậy này một bước liền hoàn toàn vô pháp tránh cho. Huống chi, mặc kệ nói như thế nào, Luna ở trong tay tử thần thực tử. Kỳ thật không đi mới là tốt nhất đi. Như vậy lắp cút tiên sinh không cần khó xử. Luna ở Malfoy ra địa lao cũng sẽ không có sự. Harry, Draco không biết khi nào đi ra. Hắn đem chuyện kể của Beedle người hát rong mở ra. Đặt ở Harry trước mắt. Đánh thức hắn, như là minh bạch Harry suy nghĩ cái gì giống nhau. Draco chỉ vào Dumbledore ký tên chung giấu giếm cái kia bảo bối tử thần tiêu chí. Nhẹ giọng nói, Hermione có tân phát hiện. Nàng nói chúng ta tốt nhất đi một chuyến Luna ra. Ngươi cảm thấy đâu? Harry thở dài, màu trắng sương mù thổi tới Draco trên mặt. Ta muốn làm cái gì ngươi đều biết. Có phải hay không? Không khó đoán. Draco nói, ta biết ngươi sẽ vì cái gì khó xử. Lại sẽ càng khuynh hướng cái nào đáp án. Ta phải đoạt ở ngươi quyết định phía trước ngăn cản ngươi mới được. Rốt cuộc ta là càng ích kỷ cái kia. Nói trắng ra là chỉ quan tâm ngươi một cái. Chỉ là vừa khéo ngươi tương đối vô tư. Liền có vẻ ta cũng thực vô tư. Kỳ thật ta cũng thực ích kỷ a. Harry rũ xuống đôi mắt. Thấp giọng nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Sau đó cùng tử thần thực tử nhóm cùng nhau rời đi. Draco nói. Ta đi giúp Hắc Ma Vương nghe chuyện xưa. Quay đầu lại thương lượng một chút kế hoạch. Các ngươi tốt nhất có vẻ bị ta bắt cóc giống nhau. Ta mới 17, muốn nhiều thảo một ít công lao cũng là theo lý thường hẳn là. Đúng hay không, Luna, ta đoán bọn họ đã động thủ. Nhưng là yên tâm, nếu là ở nhà ta, liền sẽ không có chuyện gì. Draco đem thư hướng Harry trước mặt lại đệ một chút. Hỏi, quyết định của ngươi đâu? Harry bắt tay đặt ở chuyện kể của Beedle người hát rong thượng. Hắn lúc này mới phát hiện John không biết khi nào đi vào lều chạy đi. Phòng khách cái bàn bên là hắn cùng Hermione bận rộn thân ảnh. Hảo, hắn nói, chúng ta kế hoạch một chút, chuẩn bị đi lắp cút ra. Cách chương.